Chương 1109, tuốt mèo liền trở nên mạnh mẽ. Trạch nữ núi Bồng Lai gia nhập. Ba càng cầu toàn đạt. Liên quan với thông linh thú trưởng thành, ví dụ rõ ràng nhất chính là nạ rủ tổ thông linh thú Gệ A Tắt. Làm nạ rủ tổ vừa mới bắt đầu cùng nó ký khế ước, Gệ A Tắt chẳng qua chỉ là một chỉ lớn chừng bàn tay con cóc nhỏ. Nhưng là chờ đến mấy năm sau, nó đã lớn lên thành chừng mấy tầng lầu cao vật khổng lồ. Con cóc là tuyệt đối không có khả năng dáng dấp lớn như vậy. Bất quá, phở lở cần vốn là có thể trưởng thành, loại nghi thức thông linh này, nhiều lắm là chẳng qua là tăng lên tốc độ trưởng thành của nó. Đi ngang qua huấn nhắc nhở sau, Càn Nã liền vội vàng cầm lấy quyển trục, dựa theo phương pháp phía trên cùng mèo nhỏ ký kết khế ước. Tại khế ước xong sau, nàng đống nhiên lăng đầu lăng nao kêu lên, ai nha tên của ngươi quá dài rồi ta không nhớ được á, rung đùi đắc ý một trận sau. Càn Nã đống nhiên vô đầu một cái, hướng về phía mèo nhỏ nói, ta cảm thấy lông trên người của ngươi rất mềm mại, bằng không, ngươi sau đó liền kêu tiểu mao cầu chứ miêu mèo con dường như rất hài lòng, cái tên này có chút tùy ý, nhẹ nhàng kêu hai tiếng. Nhưng cùng lúc ánh mắt ấn lại lóe lên một cái. Bởi vì, dựa vào kẻ bùn sổ củ hạ kỳ, hắn có thể rõ ràng mà nhận ra được, tại Càn Nã cho nó đặt tên đồng thời, khí tức trên người của con phở lở cần nhỏ này, dường như hơi hơi đã lớn mạnh một chút kỳ quái. Cái này chẳng lẽ là trùng hợp không đúng chắc có nguyên nhân gì. Nghĩ một hồi, vẫn cảm thấy khả năng vẫn là cùng cái đó cường hóa bản thông linh thú khế ước có quan hệ, liền trực tiếp hướng Càn Nã hỏi thăm, kết quả câu trả lời của Càn Nã thiếu chút nữa để cho hắn lấy làm kinh hãi. Mới vừa rồi ta cùng tiểu mao cầu ký khế ước sau, trong đầu nhiều một chút tin tức Càn Nã nói là tiểu mao cầu sau đó đều có thể thông qua lấy được kinh nghiệm giá trị tới thăng cấp cứ như vậy. Liền có thể đại đại gia tốc nó trưởng thành, thậm chí sau đó cường đại đến có thể nuốt vào tinh cầu gã là cờ. Nghe được danh từ quen thuộc này, biểu tình của hắn lập tức biến thành, trở nên cực kỳ đặc sắc. Phở lở cần mặc dù là rất lợi hại chủng tộc, nhưng là chủ yếu vẫn là bởi vì trong cơ thể chúng liên thông chiều không gian dị thứ nguyên. Nhưng thuần luận cắn nuốt năng lực, chúng nó tuyệt đối không đạt tới gã là cực trình độ. Chẳng lẽ là cái khế ước này cường hóa tiềm năng bản thân phở lở cần không, rất có thể chúng nó bản thân liền nắm giữ năng lực tương tự, chẳng qua là vẫn không có khám phá ra mà thôi. Mà nghe đến đó, một mực ở bên cạnh im lặng không nói cờ tả hai nữ, nghe được mặt đầy đờ đẫn, cằm đều nhanh rớt xuống nuốt vào, sao con mèo này làm sao có thể, cô bé này không phải là đang nói dối chứ. Cờ tả nuốt nước miếng một cái. Chỉ cảm thấy thế giới quan của bản thân đều bắt đầu dao động lúc này, Càn Nã lại bổ sung một câu, điểm kinh nghiệm đó hình như là đánh quái đến nhiều nhất bất quá hắc hắc. Nàng ôm lấy tiểu mao cầu, một bên ở trên mặt nó cọ lấy cọ để, một bên cười nói, thật giống như, chỉ cần ta cùng tiểu mao cầu tăng tiến cảm tình, nó cũng có thể kinh nghiệm giá trị ta đi, đây không phải là tuốt mèo liền trở nên mạnh mẽ sao, khó trách mới vừa rồi chỉ là một cái tên. Con mèo này khí tức liền có một tia thay đổi, nhìn tới nó rất thích tiểu mao cầu tên này. A nhìn thấy mèo nhỏ lúc này cũng là híp mắt lại, hiển nhiên rất hưởng thụ Càn Nã ôm ấp. Hơn nữa khí tức của nó lại bắt đầu cực kỳ chậm rãi tăng trưởng, phở lở cần tuổi thọ vượt qua xa mèo, cho nên chúng nó trưởng thành chu kỳ rất dài. Nếu như tại dưới tình huống bình thường, con này mới vừa thoát khỏi ấu niên kỳ, phở lở cần muốn đi vào thời kỳ trưởng thành, ít nhất yêu cầu mấy chục năm. Nhưng là lấy tình huống trước mắt nhìn, khả năng mấy tuần lễ đã đủ rồi. Hơn nữa nếu như Càn Nã có thể mang theo nó đi đánh một chút quái, tốc độ phát triển còn sẽ tăng nhanh lột một hồi mèo sau. Càn Nã lạch cạch chạy vào trong phòng bếp, lấy ra một bình sữa bò, rót vào trong đĩa, để cho tiểu mao cầu từng miếng viết uống. Nhìn đến đây, chính là Lì ạ cùng Dìn Lì Lì An Tờ cũng không nhịn được, chạy tới vây quanh mèo nhỏ, đều vươn tay ra khuôn mẫu nó. Mặc dù dò gì chỉa mỗi ngày cũng là một bộ mèo, nhưng là tính cách nàng cao lãnh, cũng không thích cùng những thứ này lò lì chơi. Mà tiểu mao cầu hoàn toàn không sợ người lạ, nó cái kia bộ dáng nhỏ manh manh càng là làm người thương yêu tiếc, cho nên các lò lì rất nhanh liền đều thất thủ lúc này, vừa đưa ánh mắt từ trên người mèo nhỏ thu hồi lại, nhìn về đứng ở một bên cơ tả hai nữ, thản nhiên nói, các ngươi nếu ở chỗ này của ta, như thế thì phải làm chút chuyện. Hắn chỉ ngoài cửa sổ mênh mông bắt ngát sân cỏ, những cỏ này bình thường không có người nào xử lý, đều sinh trưởng đến có chút không còn hình dáng không sau đó. Chiếu cố sân cỏ chính là trách nhiệm của các ngươi rồi. Nếu như có cái gì không biết, liền đi hỏi nơi này hầu gái trưởng. Sân cỏ cờ tạ cùng y mì hai mắt nhìn nhau một cái, đều thấy được trên mặt đối phương kinh ngạc. Bị nửa cương ép khu vực đến trong biệt thự tràn đầy nữ nhân này, các nàng đều lấy vì người đàn ông này nhất định là lai giả bất thiện mái nẹ người, thậm chí đều làm xong biến thành người khổng lồ liều mạng một lần dự định, nhưng là các nàng thật là vạn vạn không nghĩ tới, đối phương lại có thể coi các nàng là thành sức lao động đối đãi. Muốn các nàng trừ khử thảo ồ nhìn thấy bộ dáng ngơ ngác của hai nữ, vẩn chân mày cau lại, làm sao chẳng lẽ các ngươi thích bị người nuôi lên sao? Nghe lời này một cái, Costa lập tức cũng nhớ tới chính mình chim hoàng yến mẹ, cả người run lên, liền vội vàng hô lớn, không đúng, chúng ta bây giờ liền đi công tác. Sau đó kéo lấy y mỉ, như chạy thoát thân trốn ra biệt thự. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa nhân viên quản lý ngươi thật đúng là ác gã, như vậy cô gái xinh đẹp, muốn nàng trừ khử cỏ vẩn, Hakkista nhưng là ở trong mục trường lớn lên, chút chuyện nhỏ này đối với nàng mà nói không đáng kể chút nào. Vẩn, huống chi ta nếu quả như thật chuyện gì cũng không để cho nàng làm, chỉ sợ nàng sẽ càng sợ đi ẹ nọ si mạ dù cổ, không hổ là kinh nghiệm phong phú nhân viên quản lý, cái này thủ đoạn cao minh. Lúc này, âm thanh của hệ thống đống nhiên vang lên. Trạch nữ núi Đồng Lai đã gia nhập rút thưởng quần, nghe một chút tên này, vẫn chính là sửng sốt một chút, cái này không phải là trong ảo tưởng hương công chúa chết trạch đó chứ.